từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1363 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời linh đổi mạch đại trận đã bắt đầu vận hành, một gã lão ông đi tới sàn gỗ trước đang ở bàn thượng thiêu tuyển thích hợp công cụ lục quyền nhi, ánh mắt trực tiếp xuyên qua lão nhân này, nhìn về phía quỳ gối trước mặt ngoại công, mẫu thân cùng thiết thúc nương, không muốn khổ sở. Lục quyền nhi đã sợ đến cả người run rẩy, vẫn còn đang an ủi mẫu thân. Đáng tiếc ta không có linh mạch, lại không cách nào vì lục gia báo thù. Quyền nhi, nương có lỗi với ngươi, tần công đã lão lệ tung hoành. Ông trời ơi, van cầu ngươi mở mắt một chút a, tại sao muốn như vậy đối với Huyền Nhi, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Huyền Nhi, là thiết thúc vô dụng, là thiết thúc vô dụng. Lão gia ta A Thiết cô phụ ngài nhắc nhở, ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. A Thiết cực kỳ bi thương, lục gia vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài, tại ngoại liều chết chinh chiến, kết quả lại lạc được cái cửa nát nhà tan. Tặc lão thiên, cái này sẽ là của ngươi an bài sao? Vì sao? Đông Phương Bạch đứng ở ba người trước mặt cười lạnh nói. Hừ hừ hừ, các ngươi không biết sao, ở Thiên Vũ quốc ta Đông Phương gia chính là thiên. Giống như các ngươi loại này tiểu gia tộc người yếu, vận mệnh chính là ta trong tay đồ chơi, ta cho các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta cho các ngươi vong, một cái. Thông đồng với địch phản quốc, chẳng những cho các ngươi diệt tộc, còn muốn mang tiếng xấu. Nhớ kỹ, thương thiên, sẽ không che chở các ngươi bầy kiến cỏ này. Uyển Nhi đột nhiên cả giận nói. Không phải, coi như ngươi giết tất cả chúng ta, ta tin tưởng ta ca nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi ca, Đông Phương Bạch cười to nói. Ngươi nói là cái kia chó nhà có tăng lục thần. Đông Phương Bạch đưa hai cánh tay ra, lớn tiếng nói. Ta Đông Phương gia bổn gia ngoại tộc hơn 7 vạn người, Linh Vương ở trên 430 người, Linh Hoàng bên trên 123 người, Tiên Linh 3 người, Thần Linh 1 người. Ta Đông Phương gia được xưng Thanh Long chi tộc, thần thú chấn thủ, gia tộc thịnh vượng, thế lực ngập trời, ngươi nói ngươi ca dựa vào cái gì cùng chúng ta Đông Phương gia đấu. Ta cho ngươi biết, coi như hiện tại không cách nào cấy ghép hắn linh mạch, ta cũng nhất định sẽ bắt hắn lại, đưa hắn treo thi thị chúng. Ồ, được rồi, ta chính là như thế đối đãi cha ngươi, đương nhiên sẽ không chậm trễ ca ca ngươi. Tần công than thở khóc lóc gào thét, Đông Phương Bạch ngươi cái này mất trí xúc sinh, ngươi, ngươi không phải người. Đông Phương Bạch đi tới Tần Công trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, sau đó một cái tát đi tới. Tần Công nơi đó chống lại Đông Phương Bạch một cái tát, nhất thời miệng đầy thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Cha, Tần Nguyệt cầm mắt thấy phụ thân không rõ sống chết, cả người run rẩy, đã nằm ở bên bờ tan vỡ. Nhớ cho kỹ, ta Đông Phương gia chính là thiên, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đông Phương Bạch mắt lạnh nhìn người lục gia, giờ lành đã đến, chuẩn bị đào lấy linh mạch. Quảng cáo, cái kia phụ trách đào lấy linh mạch lão giả đã chọn xong công cụ, đang theo nàng đi tới. Nhưng mà Uyển Nhi tất cả khí lực đều đã dùng hết, nước mắt chỉ là không tiếng động chảy xuống. Bầu trời không biết lúc nào tối xuống, dường như, trời muốn mưa, thiên địa hồn ám, chính như cái này xem không đến bất luận cái gì hy vọng thế giới. Lúc này, Lục Uyển Nhi cũng minh bạch dãy dụa đã vô dụng, hiện tại còn lại chỉ có nhận mệnh. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là ca ca còn không có bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình tại lúc còn rất nhỏ, ca ca luôn là mang theo nàng đi trong rừng, để cho nàng xem tự mình tu luyện, đáng tiếc khi đó chính mình quá nhỏ, chỉ biết là cho ca ca quấy rối, muốn ca ca theo nàng chơi đùa. Khi đó, hài tử trong thôn nếu như khi dễ chính mình, mặc kệ đối phương bao lớn nhiều tráng, ca ca nhất định sẽ đứng ở trước người của nàng bảo hộ nàng, trong nhà chỉ cần có ăn ngon, ca ca cũng nhất định sẽ đem mình cái kia một phần len lén tặng cho nàng ăn. Ca ca nói qua, hắn biết vẫn bảo vệ mình. Ca, Lục Uyển Nhi tràn đầy nước mắt cùng vết máu trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng. Còn tốt ngươi lần này nuốt lời. Ca, không muốn cho chúng ta báo thù, Đông Phương gia thật là đáng sợ, Uyển Nhi chỉ hy vọng ca ca có thể hảo hảo sống sót. Ca, Uyển Nhi rất nhớ ngươi. Mưa to như chút xuống, oanh một tiếng, bầu trời một đạo sấm sét chiếu sáng toàn bộ diễn võ tràng. Này đạo lôi quang cũng chiếu sáng diễn võ tràng lối vào, một tấm vô cùng dữ tợn mặt mũi. Gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời. Hôm nay, người Đông Phương phủ bên trong, từ trên xuống dưới, từ gia chủ đến nơi đến chốn xúc sinh, có một cái tính một cái, đều muốn. Chết cho ta, chấm, nghe thế tiếng gầm lên, mọi người đều nhìn về diễn võ tràng phía lối vào. Lúc này, một người một thương, đang đứng ở diễn võ tràng nhập khẩu. Lục thần, Đông Phương Bạch hơi nheo mắt lại. Ta không nhìn lầm chứ, còn có loại này ngu xuẩn. Đông Phương Bạch lời còn chưa nói hết, đạo thân ảnh kia đã đột nhiên tại chỗ biến mất. Trong nhấp nháy, đột nhiên phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Không biết lúc nào, Lục Thần đã đến tên kia đang ở đi hướng Uyển Nhi trước mặt lão giả. Lão già trước mắt là một tấm đáng sợ đến mấy giờ mặt mũi. Dám động đến ta muội muội, Lục Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thân thương nửa đoạn trước, một thương trực tiếp xen vào lão già buồng tim. Một thương này không phải đâm, mà là đập, oanh một tiếng nổ, bởi lực đạo thật mạnh, lão già thân thể trực tiếp giữa không trung ngang qua đây, trường thương xuyên thể ra, đồng thời, lão già trực tiếp bị sức trùng kích to lớn đánh phía dưới nền đất. Hắc võ nham lát thành mặt đất, trực tiếp bị đập ra một cái hố to. Lão già kia ở gặp đấu súng, đồng thời quan trọng nhất là bị Lục Thần quyền thượng lực đạo oanh kích, toàn bộ lồng ngực toàn bộ sụp xuống. Lục Thần mũi thở nộ trương, trong nháy mắt xuất ra trường thương, xuất liên tục hơn 10 thương, trực tiếp đâm vào trên mặt người kia. Lão già này trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, đầu lâu biến thành một mảnh huyết nhục bạch cốt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Đông Phương gia người thậm chí không người đến được đến ngăn cản, tên lão già này đã đi đời nhà ma. Đây là cái gì tốc độ? Đông Phương Bạch trợn to hai mắt, một đạo thiểm điện lần nữa hoa phá trường không, hắn tận mắt thấy Lục Thần thân ảnh lóe lên, đã đến phía sau mình. Đông Phương Bạch phản ứng cực nhanh, cực kỳ hiển nhiên Lục Thần là muốn cứu người, hắn lạnh rên một tiếng. Cứu người, nằm mơ a, lão tử để cho ngươi mắt mở trừng trừng nhìn mẹ ngươi bị giết. Dứt lời, hắn trực tiếp huy kiếm chém ra kiếm khí, dĩ nhiên là trước phải đem Tần Nguyệt Cầm ba người chảm sát. Quảng cáo, hắn đang ở ba người trước mặt, cái kia Lục Thần mau nữa, cũng không khả năng nhanh hơn hắn. Song khi hắn vung ra kiếm khí một sát na, phía sau đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tính sai rồi, Lục Thần không phải cứu người, mà là tới giết hắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Bạch vội vàng buông tha công kích, cấp tốc mau tránh ra. Nhưng mà đối phương vẫn chưa truy kích, ngược lại thì nhân cơ hội đem Tần Nguyệt Cầm ba người phía sau trông coi kích sát. Đông Phương Bạch trợn tròn đôi mắt, người này mục đích vẫn là cứu người, nhưng hắn cơ nhiên dưới tình huống như vậy còn dám dương đông kích tây. Thần nhi, Nguyệt Cầm bất khả tư nghị nhìn Lục Thần, nhưng nghĩ lại không khỏi khẩn trương, vội la lên. Ngươi đi mau. Lục Thần xoay người, đau lòng nhìn mẫu thân, cố nén nước mắt, rung giọng nói. Nương, hài nhi tới chậm làm cho ngài cùng Uyển nhi chịu khổ. Thần nhi, ta vốn là không muốn để cho ngươi biết, có thể. Lục Thần trong lòng tê dần, nương là vì không để cho mình mạo hiểm, lúc này mới giấu giếm chuyện này. Có thể càng là như vậy, hắn càng là không nỡ. Chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nương, thiết thúc các ngươi đi cứu Huyền Nhi, ta lập tức tới. Lục Thần cũng không nhiều giải thích, xuất hiện ở Tần Công bên người. Tần Công còn có một hơi thở ở, Lục Thần vội vàng ôm lấy Tần Công. Thần Nhi, Tần Công đột nhiên kéo Lục Thần. Ngoại công không được, Tần Công chỉ là một phàm nhân, hơn nữa tuổi tác đã cao, như thế nào chịu nổi Đông Phương Bạch một trường. Thương thế của hắn quá nặng, lúc này sợ rằng chỉ có tiên thể đan có thể cứu hắn, đáng tiếc ở Thiên Nguyên Đại Lục ở đâu ra tiên đan. Thần Nhi, bảo vệ tốt, mẹ ngươi, Uyển Nhi, dứt lời Tần Công cũng đã tắt thở, cách chương.